Chàng rể quyền thế, chương 775, góc truyện audio.com. Căn cứ vào tin tức của Triệu Nam, Thế tử Minh đã biết năm đó bốn nhà Thanh, La, Tô, Vân đều từng ra tay với mình. Bây giờ Thế tử Minh hùng mạnh trở về, bốn gia tộc này chỉ sợ chẳng sống được yên ổn nữa. Hồ Minh Nguyệt ở Dương Thành. Đây là một khu thắng cảnh được công nhận là cấp A, nhưng trung tâm của khu thắng cảnh đã trở thành một câu lạc bộ tư nhân từ nhiều năm trước. Hiện tại trong chu vi trăm mét của khu vực này đang bị đông đảo bảo vệ mặc tây trang màu canh giữa rải rác xung quanh. Còn có một vài tay bắn tỉa ẩn nấp ở chỗ tối. Thỉnh thoảng có một vài điểm sáng màu đỏ đảo qua. Hôm nay khu thắng cảnh này bị phong tỏa hoàn toàn. Nói với bên ngoài là bảo vệ, thật ra lại là giám sát. Bốn phía quanh khu thắng cảnh có không ít trang thiết bị hiện đại, cam đoan rằng sóng điện thoại bị nhiễu không thể liên lạc vào được. Tất cả thiết bị điện tử đều bị vô hiệu hóa. Lúc này, tại một đảo nhỏ ở trung tâm khu thắng cảnh, có bốn người lớn tuổi ngồi đối diện nhau. Đứng sau lưng họ là không ít người trẻ tuổi. Trong số đó có cả bà lớn nhà họ Thanh, mà người có địa vị đứng thứ ba ở Đà Nẵng như Thanh Khánh có mặt mặt đây nhưng chỉ có thể đứng. Cái này cũng đủ nói lên địa vị của ba ông lão khác. Ba người này là ba người đứng đầu nhà họ La, nhà họ Tô và nhà họ Vân. La Thanh Côn, Tô Trường Cảnh, Vân Khởi Hải, vốn dĩ Dương Thành có 6 gia tộc lớn đứng đầu. Hiện tại nhà họ Bối đã bị lật đổ chỉ trong chốc lát. Nhà họ Nạp lại chỉ biết lo thân mình. Hiện tại, nhà họ Bùi, gia tộc đứng đầu Đà Nẵng đã bị lật đổ. Bốn dòng họ đứng đầu này chính là bốn đại biểu cho quyền thế lúc này ở Đà Nẵng. Đặc biệt là nhà họ La, nhà họ Vân và nhà họ Tô. Ba dòng họ này cắm rễ rất sâu. Không giống kiểu dòng họ quan lại như nhà họ Thanh. Nói một cách đơn giản, trong bốn dòng họ đứng đầu này, trước mắt nhìn thấy thì nhà họ Thanh là nhà có thực lực yếu nhất. Bởi vì nhà họ Thanh không quá mạnh trên thương trường, vốn bốn gia tộc này ở đây để cùng bà lớn nhà họ Bùi là Lý Hạnh Mai bàn chuyện bày mưu tính kế. Nhưng hiện tại Lý Hạnh Mai đã rời đi, chỉ để Bùi Sâm La ở lại khống chế tình hình. Lúc này, ở nơi đây có thể cùng ngồi, cùng ăn với bốn ông cụ này cũng chỉ có một mình Bùi Sâm La. Tuy nhiên lúc này Bùi Sâm La cũng không ngồi. Anh ta lại có vẻ thảnh thơi hứng thú. Cầm cần câu ngồi thả câu trên cầu. Bùi Sâm La, một trong tứ kiệt nhà họ Bùi. Lúc trước vẫn luôn bị Bùi Văn Kiên che giấu mũi nhọn. Khiêm tốn vô cùng. Chỉ là khi anh ta ở lại điều hành tình hình thì anh ta lập tức biến thành một trong những người có quyền thế nhất Đà Nẵng. Không giống thái độ kiêng kỵ của Bùi Hạo Nhiên đối với Bùi Nguyên Minh. Đối với Bùi Sâm La, anh ta càng coi Bùi Nguyên Minh là đối thủ cạnh tranh hơn. Bởi vì Bùi Nguyên Minh xuất hiện, anh ta mới có cơ hội quật khởi ở bên trong gia tộc nhà họ Bùi. Cho nên đối với chuyện ở lại điều hành tình hình chung, anh ta không có nửa câu oán hận. Mà nếu cảnh tượng trước mắt này bị người ngoài nhìn thấy thì chỉ sợ họ sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chấm, rõ ràng là nhà họ Bùi đã bị lật đổ. Thế mà sao Bùi Sâm La vẫn có quyền thế như vậy? Trên thực tế, gia tộc nhà họ Bùi ở Đà Nẵng chỉ là một góc nhỏ trong núi băng quyền thế nổi lên mặt nước mà Lý Hạnh Mai bày ra mà thôi. Hiện tại bà ta tạm thời rời khỏi Đà Nẵng, đi đến Cảng Thành, nhưng mà chỉ cần dựa vào mình Bùi Sâm La là có thể điều khiển được tất cả mọi thứ ở Đà Nẵng. Cho nên theo như cái nhìn của Bùi Sâm La, Bùi Nguyên Minh thật sự lật đổ được nhà họ Bùi sao? Đây đúng là chuyện cười. Hiện tại bị cướp tài sản thì thế nào? Dù bên ngoài có nói ra sao thì chỉ cần một ngày Lý Hạnh Mai còn chưa đổ. Nhà họ Bùi ở Đà Nẵng vẫn cứ là gia tộc đứng đầu Đà Nẵng. Nói một cách đơn giản, muốn hoàn toàn lật đổ nhà họ Bùi là chuyện quá khó khăn. Cách chương.